Thủy Chiến, chương 33, trận chiến đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tàu chiến đã hợp thành một hạm đội và di chuyển vào trung lộ dưới sự chỉ đạo của công chúa. Công chúa Y Minh bị hạ quá nhanh, chúng ta nên cẩn thận. Bên ngoài, Y Minh được đưa ra ngoài sau khi bị đánh chìm hoàn toàn. Các cô gái lặng im nhìn hắn không hô hào gì nữa. Y Minh hét, tại sao, hắn quá ngu khi khinh địch, hắn tưởng địch yếu nhưng không phải vậy. Y Minh nhìn thấy sự khủng khiếp của mấy gã này nên hắn phải nhìn, trông mong đội mình có cơ may chiến thắng. Y Tốn, không, không thể nào, ông ta lắp bắp chỉ vào mấy thằng qua màn hình. Triệu Quang, là thật đấy, Hán Thương và 8 người bạn của anh ấy đang khoái chí khi Y Minh bị ăn đập. Việt Vương, xem ra trận này hay đấy, trở lại với trận chiến, người phụ trách radar của phía 2 lớp A1. Thấy địch có 5 tàu ở trung lộ, công chúa, tấn công, tiểu lộ, địch chuẩn bị tấn công, thiên mệnh, cơ long men theo mạn trái tàn hình mau, được trang bị thêm đó là khói tàn hình nên 3 tàu khô trục có thể tàn hình khiến cho 2 lớp A1 cực nhọc. Người phụ trách radar, đã mất dấu một tàu chiến, công chúa, thế là 4 versus 10 sao, Triệu Linh, xem ra là vậy, MC, tình huống này xem ra đây là pha chiến đấu giữa các hạm đội đầu tiên. Công chúa ra lệnh, bắn, 10 tàu nã thẳng pháo vào 2 tàu khô trục tiên phong. Tiểu lộ, ta né nè, thiên quân, bắn ta đê, 10 tàu với rất nhiều loạt đạn nhưng bị thiên quân và tiểu lộ né sạch. Công chúa, đùa à, một người nói, bọn khốn này đùa chúng ta kia, người phụ trách radar, con tàu thứ 5 đã xuất hiện và đang ở phía sau ta. Công chúa, chúng ta dính bẫy rồi, mọi người đang xem, 2 tên kia né đạn hay vãi, 2 lớp A1 bị vây rồi. Trận này hay vãi nồi, Triệu Linh, 2 tàu tuần dương địch đang di chuyển, thiên mệnh ra lệnh cho cơ long men theo mạn trái và đánh úp và móc lốp 2 lớp này, còn thiên vệ và ảnh vũ thì lại gần chuẩn bị phóng lôi. Thấy thời cơ đã đến thiên mệnh phát động phi đội T1. Thiên mệnh, chuẩn bị ngư lôi, hạm đội của 2 lớp A1 đã vào bẫy, thiên mệnh ra lệnh cho toàn quân, phóng tất cả ngư lôi, cơ long đánh từ phía sau thả 6 quả rồi quay tàu thả thêm 3 quả nữa, 9 quả không nối đuôi mà tách rời. Còn phía trước thì 4 tàu của thiên vệ ảnh vũ tiểu lộ và thiên quân phóng lôi, 2 tàu tuần dương thả 24 quả lôi trong 24 ống phóng, mỗi tàu bắn ra 12 quả là thành 24 quả rời rạc. Thêm 18 quả nữa từ 2 tàu khu trục, ngoài ra còn 4 quả của phi đội T1, thiên mệnh, lớp tàu tôn có 12 ống ngư lôi, 4x3, còn lớp khô trục Mahan 9 ống ngư lôi, 3x3, đã được phóng sạch thêm với 4 ngư lôi của phi đội nên tổng là 55 quả vây bắt 2 lớp kia. Thiên mệnh cười, thế này phải gọi là, bão ngư lôi mới đúng, Triệu Hân, 55 quả ngư lôi vây bắt à, kinh đấy. Vân Thanh, thiên mệnh đỉnh thật, Việt Vương, hay đấy, cậu họ thiên kia chỉ đạo quá hay. Triệu Quang, thần mới chứng kiến ngư lôi nhưng mà để vây bắt hạm đội bằng một trận bão ngư lôi quả thật là thiên mệnh khá đáng sợ. Thiên quân, ngư lôi tuy chậm nhưng né khó gây cực chết người, thiên mệnh được Triệu Hân chỉ mới có thể dùng nó để vây bắt. Hiệu trưởng, trường tôi thực sự có nhiều nhân tài vậy sao? 55 quả ngư lôi giải rác đã khiến cho 10 tàu gặp khó khăn. 55 quả chỉ trượt có 2 giã khiến cho hạm đội của 2 lớp A1 bị tổn thất nặng nề, tàu còn máu nhiều nhất là tàu của công chúa với 78 máu, do được bảo vệ cực chắc tàu còn máu ít nhất là tàu bị dính 4 quả chỉ còn 19 máu, công chúa, không rồi, giãn đội hình mau, 10 tàu đã tách nhau ra để tránh bị loạt ngư lôi tấn công thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mệnh thấy hạm đội này giãn ra liền ra lệnh, đúng bài rồi anh em, bắn vào con tàu to nhất. 2 tàu khô trục và 2 tàu tuần dương của mấy thằng này đang tập trung bắn pháo vào tàu to nhất chính là tàu của công chúa. Công chúa bị tấn công liền đánh trả lại nhưng không được, cô biết rằng 2 lớp A6 A7 muốn hạ mình khẩn cấp vì nếu hạ được mình sẽ khiến cho đội của mình suy sụp tinh thần. Công chúa, cố thủ, cô nhìn thấy 4 chiếc máy bay. Thiên mệnh, T1 thả ngư lôi. 4 quả ngư lôi bắn trúng tàu của công chúa, khiến tàu còn 65 máu. Mọi người, hay vãi, 5 đánh 10 mà vẫn đánh được, nhầm à, 6 đánh 10 mà. Trận này như trận chung kết sớm ý, Việt Vương. Bọn nhóc định làm giãn đội hình của công chúa ra rồi khử con bé trước để gây đòn tâm lý đến toàn đội. Triệu Quang, tất cả đã được dàn xếp rồi sao? Hiệu trưởng, quá tinh vi, Hán Thương há mồm, đùa đùa à, quân ta đánh hay vãi. Vân Thanh, thật đấy, mà chúng ta vẫn còn một gã chưa lộ diện mà. Hán Thương, đúng mà, Ngụy Ngân đâu? Triệu Hân, trốn thế thôi, nghỉ chứ em. Ngụy Ngân men theo mạn phải và đứng cạnh một tảng đá lớn nhưng vẫn có thể bắn vào trung lộ, thế cuộc chiến ở trung lộ đã bắt đầu. Ngụy Ngân, Perry chỉnh pháo về phía trung lộ, thấy thiên mệnh ra lệnh, bắn vào trung lộ, Ngụy Ngân, Uri ngắm vào con tàu to nhất ở trung lộ bắn. Loạt pháo mang theo 12 viên đạn bắn thẳng vào tàu của công chúa. Công chúa bị bắn bởi loạt hải pháo. Không phải chứ, người phụ trách radar, kẻ địch bắn cách 18 km. Triệu Linh, đó là siêu hạm đó. Công chúa đang định nói gì thì bị 4 quả ngư lôi từ phi đội thả thêm vào, cùng với đó là loạt bắn từ 5 tàu của hai lớp A6 A7. Triệu Linh, thêm một con tàu nữa à, mà tàu đi đánh úp ta đâu? Lại mất dấu của Cơ Long khiến cho hạm đội hốt. Công chúa, kiểu này phải rút thôi. MC, Ngụy Ngân chôn xác ở đó khá lâu, bây giờ mới xuất đầu lộ diện, khá hay cho hai lớp A6 A7. Mọi người, hắn ta dùng siêu hạm Uri kia. Tao thấy hai lớp A6 A7 trên cơ vãi. Việt Vương, bọn nhóc đã dàn xếp từ trước. Triệu Quang, không chỉ giỏi ở chế tạo mà còn giỏi về quân sự. Triệu Quân, tuyệt vời, xem ra đây là trận khó cho công chúa. Triệu Hân, tuyệt quá anh em à. Vân Thanh, rất giỏi. Hán Thương, Thiên Mệnh thành thánh mẹ giỏi. Thấy cả hạm đội đang rút thì Thiên Mệnh ra lệnh không cho rút mà cầm chân bằng được, chỉ có Triệu Linh thoát và chạy về phía điểm A nơi mà Triệu Ngân đang chiến đấu. Công chúa chạy rút lui về nơi bắt đầu xuất chiến để nhận tiếp tế. Nhưng đang chạy thì bị các phi đội thả lôi. Thiên Mệnh nghe Triệu Hân là căn cái đường chạy mà địch di chuyển rồi thả lôi. Tàu công chúa chỉ còn có 35 máu, đang bị các phi đội rượt. Cô đi được 1-3 đoạn đường thì sát thủ một lần nữa lộ diện từ trong màn sương khói, lấp ló ký hiệu DD01. Ma Hàn 04, công chúa, không xong rồi. Cơ Long thủ sẵn khi Thiên Mệnh bảo là chốt ở đây chờ công chúa rút lui. Công chúa, tất cả đã được dàn xếp rồi sao? Mọi người, không thể tin được A6 A7 dàn xếp vụ này sao mà đánh đâu thắng đấy vậy? Việt Vương, quá đỉnh. Triệu Quang, mấy thằng này điên mẹ rồi. Siêu chiến lược, hiệu trưởng, kinh hoàng. Triệu Hân, hay, nếu không phải chiếm điểm thì quân ta thắng chắc. Vân Thanh, đội mình mới hạ được 1 điểm mà thôi. Triệu Hân, chờ xem sao, cách chương.